Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 045, Ôn Ra. 1. Cái thứ 6 manh mối trình hiện hoàn tất. Vương Trạch trước mặt màn hình lớn bị hắc ám xâm nhiễm. Tại hiện thực tăng cường thị giác, cao ốc trên dưới dưới xuất hiện rất nhiều giả lập hình tượng. Mỗi cái hình tượng đều đại biểu nhất danh chân thực tồn tại hành tinh mẹ nhân loại. Bọn họ tại nhìn chăm chú. Tại chỉ có Vương Trạch cùng U Linh ủng có quyền lên tiếng trực tiếp hoàn cảnh. Bọn họ cũng chỉ có thể nhìn chăm chú. Vương Trạch, trả lời này cái vấn đề. U Linh tiếng nói truyền đến. Vương Trạch trước mặt màn hình bên trên xuất hiện một nhóm chữ. Chân tướng là, này ba chữ đằng sau có hai cái nhảy lên khoảng trắng. Còn là kia cái quy tắc. Ngươi có 5 phút thời gian. U Linh bình tĩnh nói. Tiếng nói đã khôi phục thành bình thường người thanh tuyến. Thất bại đại giới còn là hành tinh mẹ hư sản nghiệp. Ngươi thực yêu thích đạo đức bắt cóc. Vương Trạch mặt không biểu tình trả lời một câu. U Linh lẳng lặng đứng tại kia. Cũng không trả lời cái gì. Chung quanh vệ binh đồng thời trầm mặc. Đoàn súng sung điện vẫn như cũ tập trung vào kia mười mấy cái máy chiếu. Mặc dù bọn hắn chính mình cũng không biết. Như vậy làm rốt cuộc có cái gì cụ thể ý nghĩa? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vương Trạch chậm chạp không có động tác. Chỉnh cái mạng lưới thế giới nhưng dần dần náo nhiệt. Người xem nhóm tại khác biệt bình đài. Quân tổ trao đổi lấy ý kiến. Không ngừng có người triển khai liên tưởng. 6 cái logic điểm tựa. Dựng lên mạch lạc đã dần dần rõ ràng. 1. Nhân loại hành tinh mẹ đi quân sự hóa tuyên ngôn. 2. Trí tuệ nhân tạo bạo loạn chân tướng lịch sử. 3. Nhân loại lúc đầu vũ trụ gieo hạt kế hoạch. 4. Giả lập hiện thực kỹ thuật tại lĩnh vực quân sự viễn trình điều khiển loại vận dụng. 5. Sáng thế Titan, đặc biệt hành động. 6. Người chết nói để lộ ra đủ loại manh mối. Này đó manh mối hạch tâm. Hẳn là đầu thứ 5. Lại có. Sáng thế Titan, tương quan tin tức đã bị người vì thanh trừ. Vệ Hưng tập đoàn từ đầu đến cuối không chịu chính diện đáp lại. Hành tinh mẹ phòng vệ bộ đội trực tiếp đối Minh Châu cảng thị tin tức phong tỏa. Mạng lưới bên trên đột nhiên xuất hiện một cái hot topic. Có, suy luận đạt người, đã bắt đầu trực tiếp dùng văn tự trải vuốt này điều logic liên. Cũng cho ra rất nhiều mạng lưới bên trên thu thập chứng cứ cùng điều tra. Lại tại thời gian thực đổi mới. Thiếp mời bên trong tung ra một chương 18 năm trước tin tức screenshot. Thần bí hành tinh Ole. Đại hàng hải thời đại di chân. Hành tinh mẹ phát triển kinh tế mới hạch tâm. Nên thiếp mời tác giả đột nhiên dừng lại đổi mới. Chỉ để lại liên tiếp tỉnh lược phù. Cùng với trình nổ tung xu thế gia tăng hồi thiếp cùng đăng lại số. Mái nhà, Vương Trạch đã chậm rãi nâng tay phải lên. Mặc dù phía trước đã có hoàn chỉnh suy đoán. Nhưng giờ phút này, Vương Trạch đáy lòng vẫn như cũ phản xạ có điều kiện bàn lóe lên vài đoạn đối thoại. Có hắn cùng Hà Cừu tại điều tra xong ôn toàn nhà bên trong lúc. Tại đường một bên lúc nói chuyện phiếm, Ơ Le Tinh, mới phát thích hợp cư ngụ tinh cầu, chuyên vì cao cấp mà sinh. Ân, mười mấy năm trước phát hiện mới thích hợp cư ngụ tinh cầu. Thuộc về hành tinh mẹ quản hạt, nghe nói bị khai phát thành cao cấp điều dưỡng viện. Ta 100 năm tiền lương có thể tại kia bên trong mua nhà vệ sinh. Này mấy năm rất hòa. Cũng có hắn cùng Lâm Vi Lâm trước đây thương lượng. Ơ Le Tinh cầu cải tạo kế hoạch. Hành tinh mẹ 12 nhà cỡ lớn tập đoàn dốc hết toàn lực. Vệ Hưng tập đoàn tại này bên trong chỉ là một cái tiểu nhân vật. Phụ trách bao khỏa Ơ Le Tinh cầu ngoại tầng hiện thực tăng cường hệ thống xây dựng. Này bên, trong có thể sản sinh tài phú cùng lợi nhuận. Thực kinh người, thậm chí, này đầu manh mối phía trước đã lại rõ ràng bất quá. Kia bị U Linh cùng ôn toàn chờ người thiết kế ra, vân quỹ đoàn tàu cướp máy bay án. Giặc cướp Tề Trinh bị bệnh nguyên nhân dùng Ơ Le Tinh bên trên kiểu mới vật liệu. Này đó manh mối tại Vương Trạch đầu óc bên trong sớm đã sâu chuỗi thành tuyến. Vương Trạch giờ phút này sở dĩ có sở trần chờ. Chỉ là tại suy nghĩ mặt khác vấn đề. Cho nên, sáng thế Titan, sau lưng che giấu chân tướng. Kia cái làm ôn toàn chờ người lựa chọn tự sát thôi hóa dư luận. Tiến tới công bố ra chuyện xưa. U Linh giờ phút này nghĩ muốn thông qua Vương Trạch miệng giảng thật ra bí mật. Vương Trạch điểm mở hỗn hợp phương pháp nhập, động tác không tính gấp rút, cũng không có quá chậm rãi. Tại khoảng trắng bên trong viết xuống hai cái chữ, ơ le, mái nhà lập tức trở nên vô cùng an tĩnh, phảng phất tiếng gió đều biến mất không thấy. Vương Trạch thuận tay đẩy kính mắt, xuyên thấu qua trước mắt hình chiếu bình phong, cùng U Linh đối mặt. Ngươi làm đến, U Linh đột nhiên cười thanh, nhưng tiếng cười lộ ra mấy phân mờ mịt, liền như đêm dài ngủ say bị ác mộng bừng tỉnh sau vô ý nghĩa lẩm bẩm. Hình chiếu viên cầu tạo thành trận liệt bắt đầu biến hóa. Tại Vương Trạch trước mặt bày ra kéo ra, U Linh quanh thân hắc vụ bắt đầu không ngừng xoay tròn, không ngừng lôi kéo, dần dần rời đi U Linh thân thể, lộ ra một cái trẻ tuổi người thân ảnh. Này tự hồ là U Linh màu lót, hắn thân hình có chút nhỏ gầy, tướng mạo cũng có chút bình thường. Nếu như hành đi ở sân trường bên trong, có thể là tầm thường nhất học sinh. Hắn chỉ là tùy ý ăn diện một chút liền đến dự họp này loại muốn mạng trường hợp. Trên người màu đen quần jean cùng in phim hoạt hình đồ án áo sơ mi, cùng với kia hơi hơi quăn xoắn tóc ngắn, đều tại liều mạng chứng minh hắn đối hôm nay tụ hội cũng không có quá nhiều hào hứng. Lúc này chỉ phải chú ý đến hắn kia không nhuốm bụi trần, giá cao chót vót màu trắng giày chơi bóng, liền có thể nhìn thấu hắn nghĩ tại tụ hội thượng được đến một ít chú ý tâm tư. Giờ phút này hình chiếu cầu phân hai đội, bên trái hình chiếu ra này cái trẻ tuổi nam nhân thân ảnh, phía bên phải chiếm cứ những hắc khí kia cũng dần dần ngưng tụ thành bóng người. Màu đen rút đi, dần dần ngưng hiển lộ ra thiển làn da màu tím. Bất quá vài giây đồng hồ, một cái người mặc kỳ quái trang trí tử gia nữ hài, lẳng lặng nhìn chăm chú Vương Trạch. Nàng kia đôi màu lam nhạt trong mắt trong suốt thấm vào nước mắt, rõ ràng không có nói cái gì, nhưng lại như là đối với Vương Trạch, đối với quan sát trực tiếp mỗi cái người, giảng thuật một cái rất dài chuyện xưa. Hai cái trái phải bóng người đồng thời run rẩy. Phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện thanh vi tạp âm. Sau đó phòng phát sóng trực tiếp bị hai cái trái phải đồng thời biến hóa hình ảnh sở lấp đầy. Phía bên phải là thâm thúy lại rộng lớn vũ trụ. Bên trái là một cái lẻ loi trơ trọi thiếu niên. Thiếu niên chính ngồi tại một chỗ tảng đá bên trên, kiểm tra chính mình đạn dược bao là không đầy đủ ứng đối kế tiếp kế hoạch. Phía bên phải, không gian vũ trụ dần dần kéo gần. Nào đó một chỗ không gian tựa hồ tại không ngừng bị kéo dài. Một chiếc chỉnh tề, như là hủ cho cốt tinh hạm xuất hiện. Thân hạm liên tục run rẩy, tựa hồ động lực xuất hiện vấn đề. Phiêu đãng tại trong vũ trụ lạnh lẽo, lâm vào gần nhất hành tinh cùng với chỉnh cái sao xếp tác dụng hạ dẫn lực tràng. Bên trái, thiếu niên thuần thục đem súng lục ổ quay tắc xoay tay lại bộ. Tại bên hông lấy ra một phen hợp kim đoàn kiếm tinh tế lao. Hình ảnh nơi xa còn có thể xem đến một đám cõng phi hành bao bóng người. Bọn họ từ trên xuống dưới bay múa, vây giết một chỉ cơ giới thú. Thiếu niên sở tại, rõ ràng là một cái hộp đen thế giới trò chơi. Phía bên phải, qua không biết bao lâu, tinh hạm sau sườn động cơ xuất hiện sáng ngời. Một đôi nam nữ đối thoại thanh thông qua máy chiếu, thông qua phòng phát sóng trực tiếp, truyền đến không biết nhiều ít hai cái lỗ tai bên trong. Giọng nữ nói, ngươi còn tốt sao đội trưởng? Giọng nam nói, còn hảo, không cần lo lắng cho ta. Chỉ là trà phá chút ra. Chúng ta tổn thất hai cái nhiên liệu khoang thuyền cùng máy phát tín hiệu. Cùng hành tinh mẹ cũng mất liên lạc. Hiện tại đã là tại mười mấy năm ánh sáng bên ngoài. Muốn liên lạc cũng liên lạc không được. Hạch tâm khoang thuyền tình huống như thế nào dạng? Hạch tâm khoang thuyền độc lập năng nguyên hệ thống vận chuyển bình thường. Thụ tinh chứng cất giữ thùng đều bình thường. Này là cái tin tức tốt. Khác một tin tức tốt chia sẻ cấp ngươi. Chúng ta khoảng cách mục tiêu hành tinh, đại khái chỉ còn lại có 2 tháng đi. Chúng ta nên thử bồi dưỡng tình cảm. Đội trưởng, ân, ta sẽ đối ngươi cầu hôn. Ta phát thề, giọng nam cường điệu một lần. Một chân quỳ xuống này loại, giọng nữ cười khẽ, hai người tiếng nói dần dần nhạt đi. Phi thuyền đã chậm rãi điều chỉnh phương hướng, động cơ phun ra ngọn lửa màu xanh lam, Một viên tử sắc hành tinh xuất hiện tại hình ảnh chính giữa. Phi thuyền bay vào hành tinh tầng khí quyển, biến mất tại biển mây. Hai cái màn ảnh, hai cái chuyện xưa, không cùng nhân vật chính. Bên trái chuyện xưa nhân vật chính liền là kia cái thiếu niên. Còn có hắn đồng đội nhóm, bọn họ khiêu chiến càng khó treo thưởng. Bọn họ sẽ cùng nhau thảo luận kia trang phục chuẩn bị ngoại quan càng đẹp trai hơn. Bọn họ thỉnh thoảng sẽ thảo luận nam nhân cộng đồng chủ đề. Nói mấy cái câu đùa tục, lại trêu chọc bên trong tuổi tác nhỏ nhất Nhiên Vu Hôi Tẫn. Bên phải chuyện xưa nhân vật chính lại là một khỏa tinh cầu. Một cái văn minh, tinh cầu hình ảnh bắt đầu dần dần gia tốc. Hành tinh chuyện xưa yêu cầu vượt qua 2000 năm thời gian khắc độ. Kia viên tử sắc hành tinh dần dần trở nên có chút không cùng. Từng người nhân loại đi ra dưới mặt đất thoải mái dễ chịu càng. Không ngừng khuếch trương chính mình thăm dò giới hạn. Tại ảnh hưởng tử sắc hành tinh môi trường tự nhiên quá trình. Tự thân cũng phát sinh thích ứng tính thay đổi. Bọn họ lãng quên một vài thứ. Bọn họ dần dần khởi phân tranh. Bởi vì nhân khẩu không ngừng gia tăng mà bị ép xuất hiện phân hóa. Mặt đất cùng dưới mặt đất đều xuất hiện thành thị, xuất hiện quyền lực, xuất hiện chống lại, xuất hiện nội đấu, cũng bởi vì nội đấu mà bị mất càng nhiều lịch sử. Không biết qua bao lâu, tử sắc hành tinh gần đây vũ trụ xuất hiện vặn vẹo. Một chiếc dương nanh múa vuốt thuyền xuất hiện tại vũ trụ bên trong. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.